Long Hán Thiên Kiếp rất hung hãn, Bạch Nam Hiên không khỏi biến sắc. Một lôi long chảo này tuyệt đối có thể làm cho một đầu đại vô tam thần cảnh nguyên thần kỳ bị bóp tan xương nát thịt. Không biết Diệp huynh có thể ngạnh kháng được thiên kiếp này không? Tuy nhiên nói gì thì nói, Diệp huynh tu luyện tâm pháp gì? Sao ta khi đột phá lại không gặp được thiên kiếp? Trong lòng hắn khó hiểu ngẫm nghĩ, người nếu làm nhiều chuyện xấu hơn cũng sẽ bị sét đánh. Già La Minh Tôn ồm ồm nói, rầm rầm, lôi long chảo kia căn bản không thể bóp nát được đầu Diệp Húc, ngược lại đột nhiên nổ tung, long chảo đứt ra từng khúc. Long Hán Thiên Kiếp, để cho ta xem ngươi có thể phá vỡ thân thể của ta được không? Diệp Húc ngẩng đầu, há mồm hút một cái, chỉ thấy lôi long này không tự chủ được bị hắn hút một ngụm vào trong bụng. Bạch Nam Hiên thấy thế trong mắt suýt nữa rớt xuống dưới. Cách chương.